Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, động đất. Thiên Long Nhân bị giết. 13, gây dựng lại ám sát quân lính. Không nghi ngờ chút nào là qua đi chính phủ không thể xuất hiện tình huống đó là một lần thỏa hiệp. Kết quả, dính đến Thiên Long Nhân mặt mũi có thể nó xuất hiện. Đại biểu chính phủ xác thực đã bắt đầu thay đổi như vậy chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đầu độc dân chúng, vì quyền lợi mà phản kháng. Dragon rơi vào trầm tư tuyệt đối không được. Quân cách mạng xưa nay đều không phải vì bản thân tư lợi mà tồn tại. Nếu như trên thế giới không tồn tại áp bức, bọn họ tình nguyện tại chỗ giải tán, cũng sẽ không vì tự thân tồn tại giá trị, đi cố ý khơi mào tranh chấp cái kia cùng John nói tới như thế. Bảo lưu một ít mồi lửa, cũng không được. Dragon so với John tưởng tượng càng thêm không tín nhiệm chính phủ. Không tín nhiệm Thiên Long Nhân các loại. Thiên Long Nhân, Dragon con người đột nhiên căng lại, John là làm sao vòng qua Thiên Long Nhân? Tòa ngang ở thế giới tất cả mọi người đỉnh đầu núi lớn. Ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không tiếp tục làm mưa làm gió? Trừ phi nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Dragon tâm thần chấn động dữ dội, xem ra Thương Long ẩn giấu rất lớn một phần tình báo a. Hắn đã sớm biết John tuyệt đối không phải người hiền lành. Người đàn ông này dã tâm cùng lớn mật. Từ năm đó không có chỉ rõ Kuma, gấu, chân thân bắt đầu. Liền ở Dragon trong lòng lưu lại rất ấn tượng sâu sắc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới John dĩ nhiên sẽ làm ra loại này quyết định. Không nên hỏi hắn có chứng cứ gì. Dragon chỉ là tin tưởng, mặc kệ chân tướng là cái gì. Đều nhất định sẽ có tên trước mắt này làm hậu trường hắc thủ trong óc tâm tư ngàn truyền. Dragon tập trung ý chí, làm ra một bộ uể oải dáng vẻ, nói rằng, ngươi thắng, Thương Long trung tướng, nhưng cùng ngươi nói tới như thế. Ta không tín nhiệm các ngươi. Không đợi John cao hứng, Dragon đem John kéo về hiện thực, vì lẽ đó mời trở về đi. Dragon buồn bực nói rằng, chính phủ có hay không như ngươi nói đã thay đổi. Ta tin tưởng đồng bạn của ta nhóm, sẽ dùng con mắt của chính mình nhìn rõ ràng, làm ra quyết định chính xác, tất cả còn chưa kết thúc. Cho hay vừa mới bắt đầu. Nói cách khác, Dragon chưa hề đem chính mình đặt tại quân cách mạng lãnh tụ vị trí suy nghĩ vấn đề, mà là đem quyền lựa chọn giao cho người đến sau. Đồng thời đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ sách. Không hổ là Dragon thấy này. John trong lòng nạp mãn di hám. Người như thế xác thực lòng dạ đại nghĩa. Có thể niềm tin của hắn hoặc là nói ngoan cố trình độ. Cũng không phải một cái không ổn thế cuộc liền có thể dao động trừ phi tận mắt nhìn thấy. Bằng không nói nhiều hơn nữa đều là nói suông. John đối với này rõ ràng trong lòng. Tốt đi. Đã như vậy vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Cười lạnh đứng lên, John đem xì gà vứt trên mặt đất dẫm diệt. Nói rằng, mỗi người đều muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn. Cùng với đòi hỏi sau đó tha thứ. Trước đó lựa chọn thời điểm nhiều do dự một chút, mới là cử chỉ sáng suốt, ta sẽ ở ngươi trước khi chết. Khiến người ta nhìn thấy quân cách mạng thất bại cái kia một ngày. Dragon, dứt lời, John lắc lắc đầu, xoay người vung một cái chính nghĩa áo choàng, đi ra phía ngoài. Dragon nếu không nói, vậy hắn chỉ có thể xuyên thấu qua thủ đoạn của chính mình. Từng bước tan rã quân cách mạng uy hiếp bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy. Muốn đem chính phủ lật đổ đúc lại quân cách mạng, là John chắc chắn sẽ không khoan dung tồn tại nhìn theo John rời xa. Dragon yên lặng nắm chặt nắm đấm rốt cục muốn động thủ sao? Thương Long, nếu như ngươi có thể làm được, chúng ta có thể đi chết. Nhưng nếu như ngươi không làm nổi tự do ý chí cùng hỏa diễm, cũng tuyệt đối sẽ không tát. Hải quân bản bộ, Murrayford, nói như vậy, cái gì đều không hỏi ra đến. Sengoku cau mày lông hỏi, không, vẫn có ý nghĩa. John lắc đầu một cái, phun ra vòng khói, chí ít dựa vào nét mặt của hắn biến hóa có thể thấy được. Hắn lưu lại hậu chiêu nhất định phải lấy ngay lúc đó thế cuộc làm tiền đề mà ở hắn chi sau đó phát. Sinh các loại sự tình, không nghi ngờ chút nào quấy dày. Thậm chí chữa lợn lành thành lợn què ngăn cản quân cách mạng khai chi tán diệp. Đây là Dragon tuyệt đối không nghĩ tới sự tình, xác thực, Sengoku gật gù. Trầm ngâm dù sao ai có thể nghĩ tới. Sau khi thức tỉnh John sẽ cùng tiếng sấm trái cây như vậy phù hợp. Trực tiếp vượt qua tiền kỳ tích lũy bước vào giai đoạn thứ hai dung hợp cảnh giới. Phối hợp chính mình đánh không chết đặc tính. Hung hăng đánh giết Big Mom lại có ai có thể nghĩ tới. Oreko ở thời gian này điểm phản bội chính phủ. Làm ra lớn tin tức. Để biển rộng cuồn cuộn sóng ngầm nếu như có loại kia biết trước năng lực. Dragon bị tóm một chuyện căn bản sẽ không phát sinh lưu ở bên ngoài hắn. Làm sao cũng so với nhốt vào Impel Down sau càng có giá trị, mặt khác. Thông qua cùng Dragon trò chuyện, ta phát hiện một bí mật. Hả? Là cái gì? Sengoku bỗng cảm thấy phấn chấn. Đến rồi hứng thú, ta cho rằng, trong chúng ta ra kẻ phản bội, có người cùng quân cách mạng trong bóng tối cấu kết. Sengoku, tốt muốn đánh người, này không phải phí lời sao? Cửa hàng mở đến bọn họ trình độ như thế này, không có bị kẻ địch thẩm thấu xếp vào cơ sở ngầm mới là kỳ tích. Đừng nói nghênh ngang đứng ở bề ngoài hải quân, lấy thần bí xưng quân cách mạng bên trong đều có chính phủ xếp vào đặc vụ chỉ là hiện nay địa vị. Không cao, tiếp xúc không tới hạt nhân tình báo. Vẫn nhịn xuống không có động thủ thôi. Không không không. Ta nói không phải chúng ta, mà là mặt trên hơn nữa địa vị nhất định không thấp. Nhìn ra Sengoku trong mắt sát ý, dục vọng cầu sinh cực cường John mau mau nói bổ sung. Người lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao nguyên soái? Lần trước công khai phạt Urong ở trên biển huyên náo sôi sùng sục. Nhưng không có bất kỳ quân cách mạng đứng ra quấy rối, chỉ có một lần động tác lớn. Một cái nào đó gia nhập liên minh quốc gia tuyên bố độc lập. Cũng là ở công khai phạt trước phát sinh. Vì thế Aokiji còn tự mình chạy một chuyến, giải quyết vấn đề, dường như bọn họ biết công khai phạt có vấn đề. Cố ý ở tách ra như thế, ngươi là muốn nói. Tên này bên trong quỷ ở nội bộ chính phủ địa vị rất cao. Sengoku một xúc tức thông, nhíu nhíu mày, sẽ là ai? Ta hoài nghi là Thất Vũ Hải. John trịnh trọng hồi đáp hí. Sengoku hút vào ngụm khí lạnh xác thực. Thất Vũ Hải cái này đặc thù quân thể ở chính phủ địa vị tuyệt đối không thấp đồng thời. Bởi vì bọn họ trên bản chất vẫn là hải tặc. Có thể tin trình độ không cao hơn nữa bọn họ thường thường làm theo ý mình. Ngoại trừ thực hiện điều ước, rất ít tiếp thu chính phủ sắp xếp, làm việc tương đương độc lập loại điều kiện gộp lại. Xác thực đáng giá nhất hoài nghi. Chuyện này chưa nói ra ngoài. Ám sát quân lính không đủ nhân lực có thể mang những nhiệm vụ khác chậm một chút. Tất cả lấy điều tra Thất Vũ Hải hư thực vì là ưu tiên nhất cấp. Hiểu chưa? Phải. Đối mặt nhiệm vụ, John biểu hiện nghiêm túc, kính cái quân lễ hoành. Giữa lúc này, văn phòng Oiso bị người tầng tầng đẩy ra. Suru rắc mặt âm trầm đi tới, nhìn chính đang đàm phán hai người. Mở miệng nói, ra đại sự, hai vị, John, Sengoku, quỷ hoài đến cực điểm xoa xoa mi tâm. Sengoku nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Orpheus Sensalos chết rồi. Là báo thù. Loảng xoàng. Sengoku trực tiếp va lăn đi chính mình cái ghế. Thật vất vả mới đỡ lấy mặt bàn dừng lại. Ngẩng đầu lên. Hai mắt sung huyết. Ngươi nói cái gì? Orpheus Sensalos. John nghĩ đến thật lâu. Mới từ ký ức góc tối nhảy ra danh tự này. Tesoro rốt cục động thủ sao? Đứng ở kỳ lân hào bong tàu phía trước, gió biển thổi động áo choàng, John yên lặng nghĩ đến, nhưng vì cái gì sẽ là này? Thương Long trung tướng, sự tình phát sinh ở G10 chi bộ hải vực. Ta nghĩ ngươi cần cho chính phủ một câu trả lời, đầu chọc Zero từ phía sau lưng đi tới. Chưa bao giờ mang mặt nạ hắn cùng phía sau hai cái trắng. Haku, âu phục người đeo mặt nạ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Giờ khắc này vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Muốn nuốt sống người ta, John yên lặng cau mày. Không hiểu đầu chọc Zero đối với địch ý của chính mình đến từ đâu đang muốn mở miệng. Một bên anh không nhìn nổi. Lạnh lùng nói, nơi khởi nguồn có thuộc về hay không với G10 chi bộ quản lý còn chưa thể biết. Được, chỉ là thi thể bị phát hiện vị trí ở chúng ta quản lý trong vùng biển không biết tổng tham mưu. Trưởng đại nhân có chứng cứ gì chứng minh việc này cùng G10 có quan hệ? Vẫn là nói, người kỳ thực biết nội tình gì? Làm tốt lắm, anh. John yên lặng cho anh điểm cái tán đầu chọc Zero sầm mặt lại. Như vậy Chu Tâm đương nhiên không thể tiếp gốc, không phải vậy mặc kệ là bố trí phỉ báng cấp 1. Vinh quang quý tộc vẫn là hiểu rõ tình hình không báo. Cũng có thể làm cho hắn cái này đời mới CP không tổng tham mưu trưởng tiến vào Impel Down. Hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu. Zero nhìn chằm chằm anh. Hận đến nghiến răng, hiện tại không phải xoắn suýt ai muốn vì việc này phụ trách thời điểm. Zero đại nhân, John trộm sau khi cười xong thấy đỡ thì thôi. Trước tiên qua xem một chút tình huống lại nói, nếu như việc này cùng chúng ta G10 có quan hệ. Tại hạ bảo đảm gánh chịu tương ứng chịu tội, hừ. Người gánh chịu lên sao? Đầu chọc Zero hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nói nữa cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,